Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 38, Triền Miên, hát cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngâm trong dòng suối ấm áp, Sở Mạc Trưng từ phía sau vây lấy Nhược Hy ở trên cái cổ bạch ngọc hôn lên những đóa hồng hoa, bàn tay to đặt trên oánh bạch mềm mại đầy ắp mang nồng đậm đích tình vuốt ve thưởng thức, hắn khẽ lôi kéo đỉnh hồng môi ân kia trưng. Không nên, mệt mỏi a tiểu nhân nhi mềm ngã vào trong lòng nam nhân. Ngoan, Hy Nhi không cần động ta đến là được. Nam nhân vùi đầu, đem Nhược Hy xoay mặt đối mình, cúi đầu ngậm một bên vú, nhiệt liệt khiêu khích rất nhanh, nhũ tiêm ở trong miệng nam nhân tựa như hòn đá nhỏ, tròn tròn ngạnh ngạnh, đột nhiên, nam nhân dùng răng cắn tiểu chân châu cứng rắn, hơi nâng lên. A ân, tiểu nhân nhi khó chịu yêu kiều tay mềm đặt lên bàn tay to đang ái muội vuốt ve nơi đầy ắp nhẹ nhàng run. Nam nhân quá phận rút tay, Hy Nhi chính mình nhu. Nói xong, một tay liền tham nhập mật huyệt giữa hai chân tiểu thiếu nữ, mở ra đóa hoa hồng hào thật nhỏ, tìm được huyệt khẩu phấn nộn ẩn sâu, ngón tay thon dài thuận theo chỗ hõm hơi nhấn một cái. Trưng, a tiểu nhân nhi kẹp chặt hai chân, cái gì vậy, bất ngờ cảm giác một viên tròn tròn ngạnh ngạnh gì đó bị đẩy mạnh vào nước huyệt, Nhược Hy kinh hoàng đem đầu nam nhân đẩy cách lồng ngực mình. Thứ tốt, mắt phượng nam nhân hẹp dài tràn ngập tình dục cùng trêu đùa. Sẽ làm Hy Nhi càng thoải mái. Nam nhân vươn ngón giữa, đính nhập tiểu huyệt qua lại tinh tế kìm hãm, ma chỉ cùng ngón trỏ khắp tại hoa hạch nhô ra, rất nhanh xoay tròn. Ân, a ha ta, tiểu nhân nhi khô nóng dễ dụa thân thể, cảm giác dược hoàn trong hoa kính đã chậm rãi tan. Trưng, ân a, rốt cuộc là, ha, là cái gì, tiểu thiếu nữ chậm rãi buông hai chân khép chặt để tay nam nhân trước sau cọ sát lắc lư. Cẩm tú ân, nam nhân mơ hồ nỉ non ra tên dược hoàn cắn cắn nhũ tiêm trong miệng rồi nhả ra, ngẩng đầu lên, một đạo ngân sợi liền gắn kết môi mỏng nam nhân cùng hồng môi, đặc biệt dâm đãng. Như thế mềm, như thế thơm, thật làm người muốn hung hăng đùa bỡn nha. Vì nhìn thấy tiểu nhân nhi lõa thể mà dục vọng đã tăng vọt không thể như bình thường ôn nhu, cả đầu đều dã man hoan ái. Hơi mở mắt ra, nhìn thấy Sở Mạc Trưng trong mắt thấu xích lõa dục niệm nhưng lại có ôn nhu cùng tình yêu, Nhược Hy vung lên một mặt tươi cười thân thù cầm cổ tay nam nhân kéo ngón tay trong cơ thể mình chậm rãi ra vào. Trưng, ngươi đừng động, Sở Mạc Trưng đem tiểu nhân nhi trong lòng ôm cao, khẽ đặt lên thềm đá bên ao. Để mặc ngón tay của mình chậm rãi bị mật huyệt kiều diễm nuốt hết rồi lại chậm rãi đẩy ra tinh lượng sền sệt mật hoa từ ngón tay chảy xuống kẽ tay thuận theo đó chậm rãi nhỏ xuống. Cảnh trí dâm mỹ làm hắn dục hỏa sôi trào, hô hấp dồn dập hơi ngẩng đầu lên. Thiếu nữ đẹp vươn cái lưỡi đinh hương, liếm mút cái cổ màu đồng, cũng ở trên yết hầu nam nhân nhẹ nhàng gặm cắn. A ân, trưng, nhanh lên một chút, a ân hừ, tiểu nhân nhi diễm tuyệt như phù dung bán tựa trong lòng nam nhân, tóc dài xõa xuống, khó khăn lắm mới che khuất tuyết vú thẳng đứng trắng nõn, mắt hàm xuân lộ tựa giận dữ yêu kiều, một tay đặt trước ngực hắn vuốt ve, một tay khác nắm chặt bàn tay màu mật ong, ở giữa hai chân qua lại ra vào, mười phần câu nhân tâm. Tiểu yêu tinh, đây là mời sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mạc Trưng nuốt từng ngụm nước bọt nhịn không được đánh về phía hồng diễm môi, đầu lưỡi cường ngạnh đính khai khớp hàm cuốn lấy cái lưỡi, mút vào rồi khẽ cắn, nước bọt ngọt ngấy trong suốt không kịp nuốt thuận theo cánh môi hai người dán chặt chảy ra, xẹt qua cái cằm tiểu thiếu nữ xinh đẹp tích lạc ở nơi trắng nõn thẳng đứng, vẽ ra một đạo dâm mỹ ướt át. Ừ a há ta, tiểu nhân nhi ép sát thân thể nam nhân ma sát, thích không, tiểu yêu tinh, nam nhân ta ác thả chậm động tác trên tay. Ân, trưng, đừng có ngừng, ngọc bạch thân thể chăm chú để tại ngón tay nam nhân. Muốn sao, muốn thì chính mình đến. Nói xong, nam nhân rút tay ra, buông tiểu thiếu nữ xinh đẹp. Tình dục khó nhịn khiến tiểu nhân nhi cao mày, đôi mắt trong sáng luôn mang ý cười lộ ra lửa nóng mị nhân. Qua đây, Hy Nhi, nam nhân đem ngón tay dính đầy mật nước thơm ngọt đưa vào trong miệng khẽ liếm, mắt phượng sâu thẳng lửa nóng, tà mị dụ hoặc. Hai chân Nhược Hy mềm nhũn chậm rãi đưa vào nước suối, trên bộ ngực trắng nõn ngoại trừ nhiều vết hôn đỏ tươi, thì còn nước bọt nam nhân bọc lên đỉnh hồng môi đứng thẳng, tinh lượng mê người câu dẫn nam nhân hung hăng trà đạp. Thiếu nữ đi tới trước người nam nhân, ôm lấy đầu hắn, ấn hướng nơi đầy ắp. Trưng, hôn ta, nhũ tim mảnh mai mà đứng thẳng như tường vi trong không khí nở rộ, vì khát vọng đau sùng mà run nhẹ nhẹ. Hảo chứng, thật là nhớ nam nhân dùng môi vây quanh hút mạnh, dùng lưỡi đính lộng nhẹ cuốn. Nam nhân cũng không khách khí chợt ngậm nhũ tiêm, ở dưới nước mạnh mẽ nâng cao hai chân thiếu nữ, bàn tay to lần thứ hai tham hướng mật huyệt. Ngọc Nhi nức nở úp sấp vào lòng nam nhân, không biết do ôn tuyền nhiệt khí, hay do tình dục bốc hơi mà cả người đều cảm thấy khô nóng khó chịu, mắt to hơi mị tựa mèo con cắn thù du mê người trước ngực nam nhân qua lại liếm mút hàm răng nhẹ nhàng di động trên dưới chậm rãi cắn quả nhi gắng gượng. Ân hừ, nam nhân lên tiếng kêu rên, mạnh mẽ giơ cằm tiểu nhân nhi, dưới ánh trăng nhàn nhạt khuôn mặt tiểu nhân nhi đã sớm bị nhiệt khí mặt nước cùng tình dục dâng trào phủ kín một tầng sương mù tựa như tiểu yêu tinh mê người. Hi nhi, muốn chính mình đến. Thanh âm nam nhân mất tiếng ái muội nhu khai môi mỏng tiểu nhân nhi, nhẹ nhàng nói, cách chương.